Tận thế nhạc viên, chương 733, tiến vào thế giới mới a, tiền, thệ giả như tư phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống vào một cái thế giới mới về sau. Một người muốn quá dài thời gian mới có thể bỏ ra khoản tiền thứ nhất. Người tình huống khả năng cũng không lớn giống nhau. Bất quá tại Lâm Tam Tửu trên người, đáp án này là 4 giây. Nói chính xác hơn, nàng tại thế giới mới bên trong mở mắt ra trước đó, số tiền kia liền đã tiêu xài. Uy, một cái tựa hồ rút quá nhiều mùi thuốc lá khàn giọng tiếng nói, giống như theo một cái vô cùng nơi xa xôi mơ hồ vang lên. Nương theo một cái thô sáp cái gì đồ vật xử tại trên cánh tay xúc cảm, Lâm Tam Tửu xương mù ý thức dần dần một lần nữa tụ họp. Nhắm mắt ai? Cái kia câm cuống họng thúc giục nói. Ngươi là lúc nào đi vào? Tại nàng bỗng nhiên khi mở mắt ra, thần kinh cơ bắp đã trước một bước làm ra phản ứng. Lâm Tam Tửu lệch ra thân thể, đằng nhảy dựng lên, nhưng mà ngay sau đó sau gáy nàng liền đông, một chút đụng vào vật gì. Đầu trong lập tức quanh quẩn khởi nặng nề trầm đục, trước mắt hiện lên một mảnh kim tinh. Ngươi cái gì mau bệnh? Câm cuống họng có chút đề cao một chút, ngạc nhiên hỏi. Ngươi có thương tích ứng kích chứng sao? Cái gì? Lâm Tam Tửu đè lại chính mình như thiêu như đốt cái ót. Tầm mắt cuối cùng rõ ràng đứng lên. Một cái phì phì đại đại da đen phụ nữ. Toàn thân lồng tại một cầu thủy hồng sắc. Khảm tơ vàng tiến xa váy trong. Nàng thô to đen bím tóc lắc tại bộ ngực cao vút trên. Bóng loáng hiện ra ánh sáng. Da đen phụ nữ lúc này chính gập cong giò xét đầu. Trên dưới đánh giá nàng, dày bờ môi mất hứng hướng xuống rũ cụp lấy, há miệng ra, cái kia trầm thấp giọng khàn khàn liền cùng với một cỗ lá cây thuốc lá mùi nhào ra tới. Hỏi ngươi đâu rồi, ngươi vào bằng cách nào? Lâm Tam Tửu không có trả lời. Trước quan sát bốn phía một vòng, nàng lúc này chính nửa quỳ nửa ngồi tại một gian chật hẹp co quắp bạch bùn trong phòng nhỏ. Trần nhà cùng sàn nhà ở giữa khoảng cách, khả năng còn dung không được một cái 10 tuổi hai tử. Gối đầu cùng cái chăn cuốn tại một bên, nhét vào tatami sàn nhà góc trong, ngoại trừ liền không còn có cái gì nữa. Nàng không thể không cúi đầu xuống, cuộn lên thân thể, bởi vì mặt khác nửa cái phòng bị kia da đen phụ nữ trương lên chật ních, giống như lập tức sẽ đem căn này bạch bùn phòng nhỏ trướng vỡ ra. Ta ở nơi nào? Lâm Tam Tửu người cao chân dài, hơi động đậy, tứ chi ngay tại vách tường chung quanh thượng khái đến mấy lần. Ngươi là ai? Mặc hoa lệ xa váy da đen phụ nữ lập tức đổ hạ mặt. Nàng lung lay trong tay một cái ngắn cây gậy trúc, vừa rồi chắc hẳn chính là nó chọc lấy Lâm Tam Tửu đến mấy lần. Tròn vo thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi linh hoạt sức lực từ trong phòng rút ra ngoài. Phảng phất một đầu béo rái cá chui ra động, lập tức lộ ra một cái so với nàng thân thể hẹp nhiều khung cửa. Nàng tại bên ngoài thật sâu hít một hơi thuốc lá, thấp giọng mắng một câu. Dẫm phải xít, lại tới một cái cắn thuốc. Cái gì? Lâm Tam Tửu bận bịu leo đến cạnh cửa. Chờ một chút, ta không có cắn thuốc. Còn có thể cắn thuốc? Gặm thuốc gì? Được rồi, ta nói là... Ta vừa mới truyền tống đến thế giới này. Nơi này là Bích Lạc Hoàng Tiền đúng không? Lúc ấy Lễ Bao Kiên chỉ muốn đem nàng đưa tới thập nhị giới. Nàng liền thuận nước đẩy thuyền lựa chọn Bích Lạc Hoàng Tuyền. Dù sao tại thập nhị giới trong nghe qua tin tức về sau lại đi cây trúc rừng, xác thực càng bảo hiểm một ít. Chỉ là ý thức một sáng một tối trong lúc đó, liền đã thân ở một thế giới khác. Kia da đen phụ nữ nghe vậy dừng một chút, bỗng nhiên lại cúi người, ngăn chặn phòng nhỏ cửa ra vào. Một đôi lông mi trường trường đen nhánh mắt to nhìn nàng chằm chằm nửa giây. Kia là ta hiểu lầm. Nàng rốt cuộc cười mở, thấp kém mùi thuốc lá sương mù theo tinh hồng bờ môi trong tràn ngập ra. Đúng, chỗ này chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Người thật là hiểu được chọn địa phương, là cái vận khí tốt ra hòa. Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi ngờ nhìn nàng một hồi. Mới, a, một tiếng, da đen phụ nữ dùng sức vỗ vỗ khung cửa, vẻ mặt tươi cười, truyền tống nha, người cũng biết, vạn nhất truyền tống địa điểm không tốt, vậy nhưng chính là liền một cái rõ ràng chết cũng vớt không lên. Nhất là truyền tống vào chúng ta Hoàng Tiền trong vùng, liền càng nguy hiểm, chỗ này mấy năm trước khai thông trên mặt đất đoàn tàu. Liền nháo qua chuyện như vậy, êm đẹp, nguyên bản không có người trên quỹ đạo đột nhiên truyền tống đến rồi một cái quỷ xui xẻo. Kết quả thời gian một cái nháy mắt, một hàng xe hô bắn tới, người đáng thương kia liền con mắt đều không có mở ra. Phanh một tiếng liền đụng chết, người nói, người truyền tống phải là không phải rất tốt, nhìn dáng dấp của nàng, giống như Lâm Tam Tửu không có tại mở mắt trước đó bị đâm chết. Tất cả đều là cái này da đen phụ nữ công lao tựa như. Ta truyền tống lại là một cái địa phương nào? Nàng ho khan một tiếng. Đem ngón tay gian kẹp cuộn giấy lại xích lại gần bên môi. Dùng sức tắt một hơi. Quai hàm đều lún xuống dưới. Chờ này điếu thuốc hóa vào nàng ngũ tạng lục phủ. Da đen phụ nữ mới nhếch miệng cười một tiếng. Duỗi ra một đầu tròn vo. Phủ lấy không biết bao nhiêu vòng vàng cánh tay. Cửa hàng nhỏ là Tăng Gia Chi Khuyển, bao con nhộng khách sạn. Ta là chỗ này lão bản Dali. Khởi loại này tên, thật sẽ có khách nhân đến lại sao? Lâm Tam Tửu thấp con mắt, nhìn một chút cái tay kia. Đối phương không giống như là muốn nắm tay dáng vẻ, bởi vì bàn tay kia đều ở trước mặt nàng mở ra. Nhẫn lớn, tơ hồng dây thừng, vân tay, đều rõ ràng. Nàng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, Tăng Gia Chi Khuyển, lão bản liền có chút không kiên nhẫn được nữa, lung lay nàng mập mạp tay. Cái gì? Lâm Tam Tửu mờ mịt hỏi. Dali một phen mí mắt, một đôi so với thường nhân lớn hai vòng con mắt tròn lồi ra đến. Ngươi dùng gian phòng của ta, chẳng lẽ không được giao tiền phòng? Ta liền truyền tống một chút, mấy giây liền. Lâm Tam Tửu nói đến một nửa, liền không nhịn được vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài, xem Dali dáng vẻ, không theo trên người nàng thu chút tiền phòng, đại khái là sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi khách sạn. Bao nhiêu tiền, công khai thực giá, người dùng cái gì tiền thanh toán? Dali lại cười, hồng tinh nha, không quý, lại 24 giờ, chỉ cần hai cái cỡ chung liền đủ. Cái giá tiền này, tựa hồ tại thập nhị giới trong không tính thấp. Dali ném đi tàn thuốc, vô cùng cao hứng tiếp nhận hai cây bên trong tinh. Đương, nhẹ nhàng gõ một cái, cẩn thận thu vào bên hông trong túi. Vị lão bản này ngược lại là rất công bằng. Một bên theo cửa ra vào tránh ra, một bên dặn dò, hiện tại mới lên buổi trưa 10 giờ. Ngươi còn có thể tiếp tục lại đến ngày mai lúc này. Lâm Tam Tửu hóp lưng lại như mèo theo cái kia chuồng chó đồng dạng trong môn chui ra. Một chân bước vào hành lang. Thật không hổ là bao con nhộng khách sạn. Gia phòng cũng giống như nhau co quắp chen chúc. Hoành bình dọc theo bạch tường đất phách tường. Tại cái này cao 3-4 mét. Mấy trăm bình lớn không gian trong. Cách xuất rất nhiều cái lối đi. Mỗi một mặt vách tường trên. Đều vô số. Cao thấp trải rộng nho nhỏ cửa phòng. Chỉ bất quá phòng phân bố đến vô cùng tùy tâm sở dục. Chỗ này chen lấn 2-3 cánh cửa. Chỗ ấy lại một cái đều không có. Giống như quy hoạch phòng người lúc ấy uống say. Xa xa, có cái nam tiến hóa người ngậm bàn chải đánh răng theo cuối hành lang vút qua đi. Gần đây nào đó phiến cửa phòng sau ẩn ẩn truyền ra một hồi tiếng âm nhạc. Nghe ca nhạc người cùng hát xong đi hết điều. Còn có một cái nữ hài tử. Theo chỗ cao cửa một gian phòng trong thò đầu ra, ngay tại giọng dịu dàng khẩn cầu bằng hữu của nàng đi mua cho nàng một cái thứ gì. Mặc kệ trải qua như thế nào tai biến cùng gian khổ. Giống như chỉ cần một cái hỏa hoa cơ hội, nhân loại liền có thể lần nữa cắm rễ trùng sinh, theo vận mệnh chật hẹp khe hở vui vẻ phồn vinh. Nếu như nữ hoa ở chỗ này, nhất định sẽ nói, càng không được hoan nghênh đồ vật. Liền càng đuổi không đi. Đi, Lâm Tam Tửu nhìn qua trong lữ điếm các loại người kinh ngạc nhìn xuất thần một lúc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Dali sớm dạo bước đi xa. Nàng bận bịu mấy bước đi theo. Kêu một tiếng, lão bản, như thế nào? tròn vo da đen phụ nữ xoay người hỏi. Trên tay còn cầm một cái không biết từ chỗ nào lấy ra notebook. Ta mới đến, muốn theo ngươi hỏi thăm một chút Bích Lạc Hoàng Tuyền sự. Người mới vừa nói, nơi này là Hoàng Tuyền khu, số 225 phòng. Dali cúi đầu nhìn notebook, đáp, đúng vậy a, lần đầu tới này cái thế giới. Chỗ này chia làm Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền hai cái khu. Ai, số 228 cũng nên thúc giục. Bất quá đây đều là tiến hóa người lén điểm. Trên thực tế ngươi có thể tìm không ra cái gì tường vây loại hình đồ vật. Vì cái gì muốn phân khu? Khục, ngươi nghe qua một câu hay không? Nơi có người, liền có giai cấp. Dali cũng không quay đầu lại nói. Nói như vậy, Bích Lạc khu cùng chỗ này cũng không đồng dạng. Ngươi bình thường ngay tại Hoàng Tiền trong đợi là được. Dù sao chỗ này cũng cái gì cũng có. Lâm Tam Tửu nhắm mắt theo đuôi theo sát nàng. Vừa rồi kia hai cái bên trong tinh cũng không thể bạch thanh toán. Lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết ta có thể ở nơi nào thẩm tra tuyên bố tin tức sao? Còn có, chỗ này thiêm chứng quan hiệp hội ở đâu? Dali, Ngô, một tiếng, bỗng nhiên dừng chân lại, duỗi dài cánh tay, ở trên đỉnh đầu một cánh cửa thượng gõ gõ. Mộc Ngư diễn đàn, người biết a, đại lý. Đại bộ phận thập nhị giới trong đều có. Nàng cánh tay trên vô số vòng vàng leng keng loạn hưởng một hồi. Kia cửa phòng sau cũng từ đầu đến cuối không có người đến gõ cửa. Dali cất giọng hô một câu. Thu vào làm thiếp á, hướng Lâm Tam Tửu nói. Người vóc cao, giúp ta đẩy cửa nhìn xem bên trong còn có người không có. Không có, Lâm Tam Tửu đáp. Gian này phòng cũng giống nàng gian kia đồng dạng. Nhìn như cái máy giặt trục lan. Dali đóng cửa lại, đem ngón tay lên một cái to lớn phỉ thúy chiếc nhẫn chuyển một cái mặt. Dùng lục tảng đá trọng trọng đánh một cái cửa phòng góc trong kim loại bao một bên. Tựa như là kỹ xảo điện ảnh đồng dạng. Cửa phòng khẽ cong, vèo rút vào nàng trong chiếc nhẫn. Bạch tường đất bên trên trống rỗng. Căn bản nhìn không ra chỗ này từng có qua một cái phòng. Dali, thu vào làm thiếp, thật đúng là mặt chữ trên ý nghĩa. Đem phòng lấy đi, Lâm Tam Tửu bắt đầu có điểm rõ ràng vì cái gì cái này bao con nhộng khách sạn phòng sẽ phân bố đến như thế không để ý. Có người muốn lại thời điểm, liền lại đem phòng khảm vào tường trong đi. Đúng, cho nên trông thấy ngươi thời điểm, ta còn thực sự là lấy làm kinh hãi. Ta không nhớ rõ cho ngươi mở qua phòng. Ngươi hỏi cái gì tới? Úc, Bích Lạc Hoàng Tuyền thiêm chứng quan hiệp hội không mở ra cho người ngoài. Dali tại vở thượng tướng 225 hoa rớt. Nếu như ngươi là muốn hộ chiếu lời nói, đi Mộc Ngư diễn đàn một hơi liền có thể giải quyết. Hết thảy thiêm chứng quan đều đem đợi bán tin tức tuyên bố ở nơi đó. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, nhìn như vậy đến nàng truyền tống địa điểm đích thật là không tệ. Tối thiểu tại cái này nhân sinh không quen thế giới bên trong, nàng tốn chút nhi tiền liền có thể nghe ngóng tin tức. Mộc Ngư diễn đàn ở đâu? Nàng hỏi, ta hẳn là như thế nào? Một cái, đi, chữ còn không có xuất khẩu. Khách sạn chỗ sâu trên hành lang đột nhiên bộc phát ra. Oanh, một cỗ khí lưu, ngọn lửa cùng cửa phòng mảnh vỡ cùng nhau. Trong chớp mắt liền phun về phía hành lang. Luôn có loại này không có đầu óc vương bát đàn. Dali tức giận mắng một câu, đem notebook hướng trong ngực vừa thu lại, nhấc chân hướng bốc cháy lên cái gian phòng kia phòng vội vàng chạy tới. Nàng gấp đến độ trên trán đều nổi lên một tầng mồ hôi. Chỗ nào còn có tâm tình ứng phó một bụng vấn đề khách trọ. Tiện tay hướng phía sau chỉ một cái, theo cửa lớn sau khi đi ra ngoài. Chính ngươi tìm người hỏi một chút đi. Cảm ơn, ta đi đây. Ngươi cẩn thận chút. Phía sau nàng truyền đến Lâm Tam Tửu xa xa một tiếng gọi. Tạo thành thế lửa nguyên nhân, tại thập nhị giới bên trong không tính thực lạ thường. Có cái lại khách vừa mới nhận được một cái đặc thù vật phẩm. Tại kiểm tra này tính năng thời điểm, sơ ý một chút liền đem phòng cho đốt rụi một nửa. Gây tai họa cái này đặc thù vật phẩm cuối cùng vẫn rơi vào tăng gia chi khuyển, khách sạn lão bản trong tay. làm đối hư hao phòng bồi thường. Đối với cái này miễn miễn cưỡng cưỡng phương án giải quyết, mặc kệ là Dali vẫn là cái kia khách trọ đều hết sức không vừa lòng. Lẫn nhau đều cảm thấy đối phương chiếm tiện nghi. Thẳng đến hết thảy việc vặt vãnh đều xử lý xong, vị này mập mạp lão bản mới mơ hồ nhớ tới sáng nay ngoài ý muốn chi tài. Cùng với đem khoản này ngoài ý muốn chi tài giao cho nàng về sau, vẫn không có trở lại cái kia to con nữ nhân. Ta nói với nàng không thể đi cửa sau sao? Dali vô ý thức vuốt chính mình thô đen trường trường bím. Lẩm bẩm, ta giống như nói a, đúng giờ đổi mới ta quả thực mỹ mạo như hoa. Tại ta quyệt canh này chừng 10 ngày trong, có thưởng qua hòa thị bích sao? Ta biết hỏi như vậy không muốn mặt, nhưng là ta còn phải hỏi. Nếu có, cần phải nói cho ta một tiếng. Ta tốt ghi chép xuống tới. Làm, vĩnh viễn cũng không trả nổi. Chủ nợ, ta phát minh một loại bố trí kịch bản mới biện pháp. Không phải là viết đại cương. Cũng không phải viết đại cương. Còn không phải viết đại cương. Là dùng rất nhiều tấm thẻ tổ hợp đứng lên. Hiện tại rất chờ mong. Không biết như vậy hình lưới bố trí viết ra sẽ là hiệu quả gì. Bất quá ta hôm qua cân nhắc kịch bản suy tính được thực vui vẻ. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đọc cũng biết lái tâm. Cảm ơn vĩnh viễn thiếu mặt trời. Quả bưởi con lừa. Người bà bà cởi mở tại chờ ta. Kiếm điểm mai gian. Đám mây tử khách. Ve động kim phong. Tấm gương về thiên bình đợi mọi người khen thưởng. Điểm xuất phát giao diện lại sửa lại. Ta tìm không ra nguyệt phiếu. Cho ta nghiên cứu một chút. Tấu chương xong. Cách chương.